Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, Nhiệt tử. Người đến không chỉ là Dương Kiên, Tam hoàng tử thủ hạ binh sĩ cũng là lui mấy bước. Đối mặt Dương Kiên, Đại Hán quân nhân, không có người nào có thể nhấc lên dũng khí. Năm đó ở Liêu quốc trong đại quân Tam tiến Tam xuất giết địch người táng đảm. Kim quốc chi chiến mấy vạn người bảo vệ cương thổ cũng là lưu truyền đến nay. Dương Kiên trong quân đội cũng là một cái truyền kỳ. Liêm Pha già rồi, mọi người ở đây bên trong duy chỉ có La Sát không sợ chút nào. Cười lạnh một tiếng, rút ra trên lưng một thanh bảo kiếm, đâm thẳng tới. Dương Kiên gặp cái này mặt nạ nam tử một lời không hợp liền động thủ. Song chân vừa bước, sau đó trường thương nắm chặt, nhìn lấy này xảo trá kiếm pháp, chuôi thương hướng, mũi thương một đỉnh, công bằng vừa vặn đụng vào cái sau mũi kiếm, tia lửa tung tóe, La Sát bị một thương này đỉnh trở về. Sau khi hạ xuống không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bộ. Mà Dương Kiên cũng là thu hồi trường thương. Bất quá tay bên trên lại là có chút phát run. Sau đó phóng khoáng nói. Còn ăn thịt tám lượng. Liêm Pha già rồi. Còn ăn thịt tám lượng. Chỉ lần này một câu liền để La Sát này dưới mặt nạ sắc mặt nhìn không tốt. Đứng lên. Vừa tài hắn đã dùng 9 điểm lực. Cái này Dương Kiên thế mà nhìn rất lợi hại vừa nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn cũng có chút nghiêm túc. Dương tướng quân tên quả nhiên danh phó kỳ thực. Chỉ là võ nghệ mạnh hơn lại như thế nào? Có thể ngăn cản đầy trời mưa tên sao? La Sát vừa mới nói xong chỉ gặp những cái kia minh giáo giáo đồ từng cái cung tên trong tay nhắm. Ngay Dương Kiên, bảo hộ tướng quân. Dương Kiên thủ hạ binh sĩ thấy thế vội vàng bố trận tre ở trước người hắn. Bắn, trên trăm mũi tên giống như là cá giếc sang sông. Điên cuồng bắn về phía Dương Kiên thủ hạ binh sĩ. Dương Kiên thủ hạ những này binh sĩ đều là vừa tài thiên đình trong miếu mang ra. Trên thân cũng không có ăn mặc khải giáp. Mặc dù nói có bi giáp hộ thân, nhưng lại ngăn không được sắc bén kia mũi tên. Rất nhanh hơn 10 người liền bỏ mạng tại này. Lui, hướng lui về phía sau. Dương Kiên giờ phút này đại soái chi phong hiển hiện ra. Hắn chính định tự nhiên chỉ huy binh sĩ hướng về sau chậm rãi rút đi. Mặc dù nói binh sĩ thương vong còn đang tăng thêm, tuy nhiên lại không có bối rối chút nào. Mắt thấy những người này liền muốn đi vào đăng cùng điện, La Sát ánh mắt lạnh lẽo hô nói, không thể để cho bọn họ tiến cửa điện giết đi vào. A, nhìn lấy xông lên binh sĩ, Dương Kiên các loại cũng là giờ phút này, trường thương trong tay vung lên nói, mũi tên đã qua, giết ra ngoài. Nói Dương Kiên xung phong đi đầu, trong tay thiết đảm trường thương, mãnh liệt như trường long, đâm xuyên chân trời, phốc phốc phốc, trường thương một chút đâm xuyên 3 cái binh sĩ thân thể. Nên biết đường những này binh sĩ mặc đều là thiết giáp a. Dương Kiên mặt nghẹn đến đỏ bừng, bất quá 3 cái kia binh sĩ vẫn là bị hắn thiết đảm trường thương cứ thế mà cho ném ra. Sau đó nện vào một mảnh binh sĩ. Còn có ai? Dương Kiên khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Ở một bên đông đảo binh sĩ thấy thế về sau, tất cả đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau đứng lên. Dù sao bóng dáng, thụ tên, vô luận như thế nào, Dương Kiên uy dân còn tại đó không phải sao? Tại cách đó không xa đại hoàng tử thấy thế sau sắc mặt cũng là rất khó coi. Vốn cho rằng giải lão tam hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng giết ra đến Dương Kiên thế mà cũng là như thế khó giải quyết. Chính trong lòng hắn vội vàng sao động thời điểm. Ở một bên La Sát chậm rãi đi tới. Sau đó nhìn trước mắt chiến cục. Lên tiếng nói. Thái tử điện hạ. Dưới mắt chỉ có từ bỏ những này binh sĩ. Cái gì? Lưu Hiền không hiểu La Sát ý tứ lên tiếng hỏi. Cái sau nhìn trước mắt liên tục bại lui binh sĩ. Đối Lưu Hiền nói. Thái tử, thắng lợi đang ở trước mắt. Người thành đại sự không câu nệ tại tiểu kết. Nếu là hiện tại loạn tiễn bắn ra dù cho là Dương Kiên tại có nghịch chuyển càn khôn năng lực. Cũng là uổng công. nên biết đường tại thực lực tuyệt đối biến thiên, cái gì đều là hư giả không phải sao? La Sát lời nói mỗi chữ mỗi câu, nghe vào Lưu Hiền tâm lý. Dưới tay hắn còn có trên trăm minh giáo giáo đồ. Chỉ cần hiện tại dùng tên mưa, Dương Kiên tất nhiên chết. Bất quá hắn dù sao không có La Sát bá lực. Nhìn trước mắt tình huống, khẽ cắn môi, trong lòng có chút do dự. Không quả quyết là hắn cường hạng. Thấy thế La Sát cũng không để ý hắn, mà là hướng về phía sau lưng minh giáo giáo đồ mệnh lệnh nói. Tất cả mọi người bắn cho ta tiễn. Những cái kia minh giáo giáo đồ cũng không biết đường cái gì Lưu Hiền. Không Lưu Hiền, bọn họ chỉ nghe La Sát mệnh lệnh. Theo La Sát ra lệnh một tiếng, này đầy trời mưa tên trong nháy mắt bắn ra. Lưu Hiền thấy thế, trợn to hai mắt, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết tại mưa tên rơi sau một khắc, bên tai không dứt truyền đến. Dương Kiên vừa giết hết một cái binh sĩ, bỗng nhiên một cây mưa tên bắn thẳng đến mà đến. Né tránh không kịp phía dưới, hắn nghiêng người né ra, mũi tên trực tiếp lưu lại trên bả vai hắn. Lưu Hiền, ngươi chẳng lẽ điên không thành? Dương Kiên cũng là không nghĩ tới Lưu Hiền thế mà ngay cả mình binh sĩ cũng đừng. Sau khi nghe Lưu Hiền, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đối hắn hô nói, người nào cũng không có thể ngăn cản ta, người nào cũng không thể cho ta bắn tên, một vòng, lại một vòng, mấy cái đợt mưa tên qua đi, đang cùng cửa đại điện lưu lại là vô số cỗ thảm trạng thi thể. Nhìn lấy sau cùng ngăn cản cũng không có, Lưu Hiền rút ra bên hông trường kiếm, đối đang cùng điện nhất chỉ nói, theo ta giết đi vào. Giống, La Sát dẫn đầu, trên trăm tên là giáo đồ theo sát phía sau. Dương Kiên thủ hạ đã không có một cái binh sĩ, mà lại trên thân còn bên trong lấy mũi tên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn ném đi thiết đảm trường thương, thay đổi cương đao chậm rãi lui về phía sau. Theo đang cùng điện cửa mở ra một khắc, một cỗ ấm áp hướng về kia chút binh sĩ đánh tới. Lúc này đang cùng trong tiệm, một cái cung trang nữ tử đang dựa lưng vào đang cùng điện đại môn khẩy từ khúc. Dây đàn thanh âm uyển chuyển du dương, đến là có chút hợp với tình hình ứng tình. Mà ở trên thủ long ỷ vị trí phía trên lão hoàng đế hai mắt khép hờ, tựa hồ tại hưởng thụ cuối cùng này an bình. Về phần lão hoàng đế bên cạnh thì là ngồi quỳ chân lấy một nữ tử. Người này không phải Lục Quý Phi còn có thể là ai? Lục Quý Phi cũng coi là thông minh người. Vô luận hôm nay kết cục như thế nào nàng đều biết rõ nói. Làm nhị hoàng tử mẫu thân hắn đều không được lấy kết thúc yên lành. Đã như vậy, nàng dứt khoát trực tiếp tới đang cùng điện cùng lão hoàng đế đứng chung một chỗ. Nếu là được cứu lão hoàng đế nơi này cũng là trước tiên được cứu. Nếu là tử, như vậy chính mình cũng là đào thoát không số mệnh. Hoàng thượng, lão thần vô năng, không thể giữ vững. Dương Kiên vừa vào đăng cùng điện, có chút bất đắc dĩ đối lão hoàng đế nói đường. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Lưu Hiền mấy người cũng là tiến đăng cùng điện. Nhìn lấy vẫn như cụ bế mặc ánh mắt lão hoàng đế, Lưu Hiền không biết đường vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút e ngại, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên tại hắn đứng phía sau một người, liền vội vàng kéo tay hắn, thái tử điện hạ, hoàng vị đang ở trước mắt. Người nói chuyện chính là Cương Môn Tĩnh. Đi qua gần ba canh giờ vừa đi vừa về Chu Chiến, rốt cục đi vào sau cùng. Nàng cũng có chút kìm nén không được trong lòng mình kích động. Ly gián, tạo phản, là hắn tại Uy Quốc thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng sách lược. Đầu tiên là câu dẫn đại hoàng tử, sau đó dùng một loại bất đắc dĩ tư thái, đi theo lão hoàng đế, cha cùng con tranh đoạt một nữ nhân. Này thời gian sự tình thật sự là buồn cười. Mỗi lần Lưu Hiền trong lòng e ngại muốn nửa đường bỏ cuộc thời điểm, Cương Môn Tĩnh luôn luôn kịp thời xuất hiện, lại thêm lại La Sát mê hoặc, mới có cục diện hôm nay. Đại điện bầu không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng tụ. Các binh sĩ không dám hướng về phía trước. Dương Kiên cầm trong tay cương đao đứng ở một bên. Nửa ngày lão hoàng đế cái này tài mở hai mắt ra. Bất quá tại mở to mắt một khắc, lại là kịch liệt ho khan. Nhiệt tử, người đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.